Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1461, một tái công đạo. Hạ Vũ gật đầu nói, đến, mạnh mẽ thể chất và huyết mạch người, không ngừng xuất hiện, như thế nói, rối loạn cũng sắp đến rồi, các ngươi bên kia chỉ là một bắt đầu, hắc ám rối loạn. Là bao phủ ở toàn bộ hoàn vũ, tất cả thế giới cũng sẽ ảnh hưởng đến. Cô gái nói, Hạ Vũ trong lòng hơi kinh ngạc, trầm mặc xuống, cô gái giờ phút này nhẹ nhàng lên tiếng. Ta tên Trúc Giao, ngươi như nguyện ý, ta có thể liên lạc người bên trong thành, đón ngươi đi vào, ngoại giới sinh linh, không phải là không thể đi vào sao? Hạ Vũ cau mày nói. Trúc Giao lắc đầu một cái, ngươi không phải như nhau, là trọng đồng người, bên trong có lọc sạch thân thể thần thánh nước, có thể đem huyết linh toàn bộ tiêu diệt, vì ngươi, bên trong hẳn sẽ có thế lực làm như vậy. Không cần, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đem cái này cửa thành, cho anh phá, Hạ Vũ nói như đinh chém sắt. Hạ Vũ như thế nói, không chỉ là vì mình. Cũng là vì, năm đó nhóm kia sinh linh, là bọn họ muốn một câu trả lời hợp lý, muốn một cái công đạo. Trúc Giao ánh mắt dâng lên vẻ kinh dị, nói, ta chờ xem ngày hôm đó, ngươi tại sao không đi vào? Hạ Vũ đột nhiên hỏi, Trúc Giao cười, tuyệt đẹp trong trẻo lạnh lùng dung nhan, giờ phút này lại có thể rực rỡ như hoa. Nụ cười giống như trong thế gian đẹp nhất cảnh sắc, song Tử Tinh cũng thấy đờ ra. Hắn từ đi theo vị này chủ nhân dạy, chưa từng gặp nàng cười qua à. Trúc Giao lên tiếng nói, bởi vì ta cũng là tội. Trúc Giao, ngươi cái tiểu tiện nhân, cho lão nương cút ra đây. Trên tinh không, một đạo như phụ nữ đanh đá chửi đồng thanh âm, tức giận truyền tới, nhọn chói tai. Trúc Giao cau mày, viên ma phu nhân, chủ nhân, ta đi cầm nàng đuổi đi. Song Tử Tinh nói, Trúc Giao lắc đầu nói, ta đi đi, nàng sủng ái nhất con thứ bảy. Trước chút ngày giờ, bị ngươi đả thương, nàng viên ma công rất lợi hại, ngươi không phải là đối thủ. Nói xong, Trúc Giao một bộ váy trắng múa, hướng tinh không đi tới. Song Tử Tinh chắp tay nói, Hạ tiểu huynh đệ, xin lỗi, mời ngươi tới, không nghĩ tới vẫn còn cho ngươi mang tới phiền toái. Không phiền toái, cùng nhau đi xem một chút đi. Hạ Vũ ấm áp cười, chân đạp hư không, đỉnh đầu lưu manh trứng. Đi ra ngoài, trên tinh không, nơi này tràn đầy tường hòa. Bởi vì chung quanh, sớm bị bày đại trận, tinh không lực sớm bị trừ ly không còn một mống. Ba tuổi trẻ sơ sinh cũng có thể ở bên trong tinh không đi. Vì thế, một vị vóc người to lớn bà cụ, mặc trên người trước đại hồng bào tử, mặt mũi có chút hung thần ác sát, ngón tay rất dài, ánh mắt ngăm đen, tràn đầy lông đỏ, hiển nhiên đây là một vị yêu tộc người. Trúc Giao dung nhan trong trẻo lạnh lùng nói, viên ma phu nhân, quý công tử lời nói khinh bạc tại ta. Bị thuộc hạ ta đánh lui, ngươi lần này tới là tới hưng sư vấn tội sao? Hừ, tiểu tiện nhân, con ta có thể vừa ý ngươi, là ngươi mấy đời tu luyện phúc phận, ngươi không theo thì thôi, lại còn dám đánh tổn thương hắn, ngày hôm nay ta liền xé rách mặt ngươi, để cho ngươi cả đời sống ở trong bóng tối. Bà lão hung ác vô cùng, trực tiếp động thủ, vẫy tay tràn đầy ma khí nồng nặc. Trúc Giao vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, đưa ra trắng nõn bàn tay, tản mát ra một cổ vô hình chập chờn, cùng bà lão ngạnh hám một cái, dựng thân đứng tại chỗ khẽ nhúc nhích. Bà lão nhưng lui về phía sau 7-8 bước, cả giận nói, đồ gái điếm, ngươi quả nhiên thừa kế âm dương thần công, ngắn ngủi mấy năm liền ta đều không phải là ngươi đối thủ. Viên ma phu nhân, nếu như vô sự, xin rời đi. Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng nói. Bà lão mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía Song Tử Tinh, biết mình đứa nhỏ chính là bị hắn đả thương. Trên người nàng đột nhiên bộc phát ra kinh người đáng sợ khí thế, ngay tức thì đi tới Song Tử Tinh bên người, dữ tợn giống to: không thu thập được ngươi cái tiểu tiện nhân, giết đầy tớ của ngươi cũng giống vậy. Oanh! Song Tử Tinh tu vi rất mạnh, có thể xa không bà lão đối thủ, bị nàng một chưởng đánh ra ngực, nhất thời lớn ói máu tươi, ngực sụp đổ, bay rớt ra ngoài. Trúc Giao phi thân muốn ngăn cản, nhưng mà đã muộn, bà lão cũng không chỉ nơi này, mắt lộ hung quang, còn muốn thuận đường đập chết Hạ Vũ. Hạ Vũ sắc mặt đỏ lên, bị cổ khí thế lệ rịch chèn ép, thân thể lại có thể ở bản năng run rẩy. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên không chiến trước khiếp, Hạ Vũ trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Cái này tựa như để cho Hạ Vũ đụng phải vũ nhục cực lớn. Trong cổ phát ra một tiếng giống giận. Hồng, à, Hạ Vũ huyết mạch nguyên bản bị lưu manh chứng, bị phong ấn, hôm nay gặp gỡ nguy cơ. Huyết mạch đột phá gông xiềng, bộc phát ra một cổ lực lượng đáng sợ. Một đạo hư ảnh ở Hạ Vũ sau lưng phơi bày, bắt được hư ảnh, hết sức to lớn, ăn mặc màu đen áo choàng, thân hình kỳ dài, tay cầm một cái loan đao, ngạo nghễ đứng ở Hạ Vũ sau lưng. Toàn trường đều kinh hãi, không chỉ có nơi này, một tiếng rồng ngâm cộng thêm kỳ lân thanh âm gầm thét từ Hạ Vũ trên mình bộc phát ra, phảng phất từ hoang cổ trở về cự long. Giờ phút này chiếm cứ ở Hạ Vũ trên mình, một con hỏa kỳ lân, bốn vó đạp ngọn lửa, lạnh như băng con ngươi, nhìn chăm chú bà lão, tựa như đang cảnh cáo nàng, dám động Hạ Vũ một chút thử một chút. Bà lão sắc mặt kinh hãi, quay lại có thể hai đầu gối quỳ xuống đất, mừng như điên nói: kỳ lân thánh chủ, rốt cuộc xuất hiện, tổ tôn có linh à. Bà lão mừng rỡ không thôi, nhìn Hạ Vũ trong trẻo lạnh lùng mặt mũi, tràn đầy vô tận cuồng nhiệt vẻ. Nàng tiếng này hô to, kinh động chung quanh, không thiếu trên ngôi sao sinh linh. Thật ra thì lớn hơn nguyên nhân là Hạ Vũ trên người tán phát ra khí tức đáng sợ, kinh động bọn họ, cho là có sinh linh trở về. Một vị tựa như cùng trời cao màu đen vượn ma, cả người thấu phát hung sát khí, giờ phút này hướng nơi này một bước đạp tới, thân hình kịch liệt thu nhỏ lại, đi tới bà lão bên người, một chưởng đem nàng oanh bay. Bị thương nặng, Trúc Giao cau mày nói: Viên Ma Vương, ngươi cần gì phải như vậy? Nàng là ngươi kết vợ chưa cưới tử. Hừ, nếu không phải niệm ở là bổn vương kết phát vợ, bổn vương không một chưởng đập chết hắn. Tại yêu tộc các bộ, mấy đời tìm được thánh chủ truyền thế, trả giá khó có thể tưởng tượng giá phải trả. Tiện nhân kia mới vừa rồi lại có thể động sát cơ, thiếu chút nữa thương tổn tới thánh chủ. Hừ, chạy tới hung nhân Viên Ma, trực tiếp chấn nhiếp toàn trường. Vòng ngoài những cái kia vừa đuổi tới người, tất cả là không dám tiến lên trêu chọc. Khóe miệng tràn máu bà lão, lại là áy náy nói: tướng công, còn không qua đây, theo ta cùng chung hướng thánh chủ xin tội. Viên Ma nổi giận gầm lên một tiếng, bà lão cả người run lên, và Viên Ma cùng chung quỳ xuống Hạ Vũ trước mặt. Viên Ma ôm quyền kích động nói: thánh chủ, thuộc hạ đợi người ước chừng 3 năm trước, ngài rốt cuộc xuất hiện, chúng ta yêu tộc cái này nhất thế làm hưng, người mau dậy đi, có phải hay không nhận lầm người? Hạ Vũ vội vàng đỡ dậy hắn, dẫu sao mới vừa rồi vậy khí tức đáng sợ chứng minh hàng này, nhưng mà cái thế hung nhân, tất cả là đáng sợ. Viên Ma kiên định nói: thánh chủ năm đó rơi vào luân hồi, tại yêu tộc cuối cùng một vị đại năng, hao hết cuối cùng thọ nguyên, cảm ngộ thiên cơ, ngôn ngữ thánh chủ truyền thế, sẽ xuất hiện ở nơi này nhất thế. Những năm này, chúng ta một mực ở tìm ngài à, ta một chút đều không nhớ à, Hạ Vũ cau mày nói. Viên Ma lại nói, đợi người tu vi đạt tới, tự nhiên sẽ thức tỉnh, nhưng mà, Hạ Vũ lời còn chưa dứt, Viên Ma liền sát khí lăng nhiên nói, Thánh chủ, nơi này nói chuyện bất tiện, và thuộc hạ hồi ta động phủ bàn lại đi, ta vẫn là ở lại chỗ này đi. Hạ Vũ nhìn về phía Trúc Giao, lại nhìn hồi quang phản chiếu song tử tinh, đây là hắn bước vào nơi này, thứ nhất người quen biết, không nghĩ tới nhanh như vậy thì phải chia lìa. Song tử tinh ánh mắt tan rã, nhìn Trúc Giao, trong con người mang theo ái mộ vẻ, nói, chủ thượng, thứ cho tại hạ không thể hầu hạ ở bên cạnh ngài, ngài chờ đợi ngàn năm người xuất hiện, đừng sai qua, lão ca, ngươi có chưa hết tâm nguyện sao? Ta giúp ngươi hoàn thành. Hạ Vũ ánh mắt thương cảm, cảm giác được song tử tinh sinh mạng căn nguyên hoàn toàn bị đánh sơ xác, hôm nay chỉ còn lại một hơi mạnh trống, không đành lòng hỏi. Song tử tinh ánh mắt dâng lên ánh sáng, nắm thật chặt Hạ Vũ tay, gầm nhẹ nói, Hạ huynh đệ, giúp ta bảo vệ chủ thượng, ngươi có thể giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, cầu ngươi, dứt lời người mất. Trúc Giao ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, mang hắn hồi xuống phía dưới. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, nhìn về phía Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng dáng vẻ, không khỏi giận dữ hỏi nói, song tử tinh bầu bạn ngươi ngàn năm, ngươi liền không thương tâm sao? Liền một giọt nước mắt cũng không muốn là hắn lưu sao? Ta cái gì phải thương tâm, còn muốn rơi lệ, người thọ có hạn, chung có hao hết cái này một năm, song tử tinh mệnh có kiếp này, Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng nói. Hạ Vũ có lời không ra, rốt cuộc thấy được vị này cô bé lạnh lùng, cái này loại trong xương cốt lạnh, thật không biết là trời xanh vẫn là gặp cái gì đại biến. Hạ Vũ tới nơi này, Viên Ma đi theo, thấp giọng nói, Thánh chủ, theo thuộc hạ đi thôi. Xin lỗi, song tử tinh chăn chối, để cho hắn lưu lại. Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng nói, Viên Ma ánh mắt lạnh như băng nói, Trúc Giao, bàn về bối phận, ta cùng ngươi phụ thân là cùng đời. Năm đó hắn cùng ta có chút giao tình, ta chẳng ngờ làm khó ngươi. Xin lỗi, Trúc Giao chuẩn bị động thủ. Hạ Vũ cau mày nói, đủ rồi, ta đi chỗ nào, ta tự quyết định. Viên Ma tiền bối, xin lỗi, đối với dĩ vãng sự việc, ta một mực không biết, cũng không muốn rõ ràng. Cuộc đời ta chính ta điều khiển. Thánh chủ, Viên Ma cả kinh, không nghĩ tới Hạ Vũ như vậy trả lời. Viên Ma thấp giọng nói, Thánh chủ, ngài thân phận đã vạch trần, không theo thuộc hạ đi, chỉ sợ sẽ có người hướng ngài ra tay. Sẽ không, tin tưởng ta, ta có thể tự vệ. Hạ Vũ mở trọc đồng, ở Viên Ma trước mặt chớp mắt rồi biến mất. Viên Ma ánh mắt rung động, nhìn Hạ Vũ diện mạo, miệng nộ trương, lời đến khóe miệng, lại bị hắn sống nuốt xuống. Hắn ánh mắt kích động, nhìn Hạ Vũ. Hạ Vũ gật đầu một cái, nhìn tổng quát lịch sử, ngươi gặp qua ta loại người này chết yểu sao? Không có, nếu thánh chủ lựa chọn đường mình, thuộc hạ không dám làm nhiễu, đây là thuộc hạ mệnh bài. Thánh chủ thu cất, có chuyện đối với nó nhẹ nhàng kêu gọi thuộc hạ tên chữ. Ta biến dạng hư không? Ngay tức thì đến, Viên Ma cầm ra một mặt màu đen bàn tay lớn lệnh bài, giao cho Hạ Vũ. Bà lão cả kinh, nói, tướng công, ngươi, im miệng, theo ta đi. Viên Ma mang nàng, quả quyết rời đi, nội tâm nhưng kích động không thôi, cảm thấy có cần phải cầm tin tức, nói cho mấy vị kia lão huynh đệ, nói cho bọn họ, thánh chủ tìm được, hơn nữa còn là đương thời trọng đồng người, bọn họ yêu tộc quật khởi có hy vọng à. Hạ Vũ nhìn trong tay lệnh bài màu đen, một cổ vô hình chập chờn, và mình sinh ra liên lạc. Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng nói, ngươi thu cất cái này mệnh bài, đây là viên ma nhất vật chân quý, chỉ cần bóp vỡ nó là có thể ngay lập tức bây giờ đoạt viên ma tánh mạng. Cái gì? Cái này? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tayuyencv.com/chéo/sung-gạch-nối-tiains-gạch-nối-ngs-gạch-nối-trom-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.